Nhất phẩm tu tiên, tác giả, Bất Phóng Tâm Du Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 711, chương 698, Chu Tước Mệnh Trung Bảy Thốn. Tất tất xong liền chạy, Sửu Cách Thú trầm mặt không nói lời nào, buồn bực không lên tiếng khiêng đại điện đi ra tử khí cùng Bôn Lôi Trường Hà đối kháng khu vực. Vị kia bộ dáng nhìn giống Chu Tước nữ nhân. Vẫn như cũ duỗi ra một cái tay, tách ra một vòng bảo hộ, đem trọn ngôi đại điện bảo vệ ở bên trong, ra đối kháng phạm vi, chỉ thấy nữ nhân kia mắt phượng ngưng tụ, cong ngón búng ra, một điểm hắc quang, bỗng nhiên bay ra, tại Tần Dương ánh mắt nhìn đến, liền đã chậm, nhục thể của hắn bản năng, tại phát giác được nguy hiểm trong nháy mắt, cũng đã tự nhiên mà vậy bắt đầu chuyển động. Thân eo có chút uốn éo, tránh đi yếu hại, một điểm hắc quang, trực tiếp xuyên thủng Tần Dương ngực phải. Tần Dương mở ra bá vương tá giáp trạng thái nhục thân, cũng không có lực phản kháng chút nào, chỉ có to bằng móng tay cửa hang, chảy xuống máu đen, cảm giác không thấy đau đớn, lại có thể nhìn thấy, ngực phải huyết nhục xương cốt, đều ở chậm rãi biến mất. Vết thương cũng dần dần mở rộng. Tần Dương cúi đầu nhìn thoáng qua, xem ra thật cùng ta đoán, ta đều nói đến đây, các ngươi lại còn không dám giết ta, đến cùng là chuyện gì? Như vậy trọng yếu, nhất định phải ta đi làm, hoặc là chỉ có ta có thể làm được. Ngươi tu thành một loại nào đó nhất tự quyết cũng vô dụng, cùng là nhất tự quyết cũng phải nhìn ngươi. Chờ đến đại hoang, giúp ta làm một ít chuyện, ta biết cho ngươi một đầu sinh lộ, bằng không, ngươi sẽ từ từ hư thối. Chậm rãi thần hình câu diệt, áo bào đen Chu Tước mắt lạnh nhìn Tần Dương, bị Tần Dương xem thấu, nàng cũng không che giấu. Tần Dương nói đúng không sai, từ vừa mới bắt đầu là một phát cục, chính là muốn để Tần Dương tham dự vào. Bọn họ đặc biệt giải bây giờ đại hoang tình huống, bọn họ cũng biết tình huống lúc đó, Tuần Thiên Sứ có thể đi cầu trợ, lại có thể hoàn toàn tín nhiệm người, chỉ có Tần Dương, nhằm vào Tuần Thiên Sứ đúng thủ đoạn, lại không phải mục đích cuối cùng nhất, bọn họ từ vừa mới bắt đầu không có ý định cùng Tuần Thiên Sứ cùng chết, nhất định phải để Tần Dương tham dự vào. Tần Dương mới có thể xa vào một nhằm vào người thông minh trong cục. Từng bước mình đi. Phía trước tất cả chiến đấu, hết thảy tất cả, đều có thể thua. Tất cả những người khác, bao quát thiên ma vương cái gì, đều chỉ đúng tùy thời có thể lấy từ bỏ công cụ người. Khổ tâm kinh doanh thế lực, đều có thể không muốn. Bọn họ muốn chỉ kết quả sau cùng. Đúng bọn họ muốn mà thôi, nói trắng ra là tựu là tất cả chiến đấu đều có thể thua. Nhưng chiến tranh nhất định phải thắng, bọn họ hiểu hơn, muốn cho Tần Dương giúp bọn hắn làm chuyện gì, là căn bản không thể nào. Chỉ có không ngừng cho Tần Dương manh mối, cho Tần Dương một chút có thể tra được hoặc là phỏng đoán đến phương hướng. Để Tần Dương chủ động đi thăm dò, chủ động đi làm. Đây mới là biện pháp tốt nhất, nhưng bọn hắn nhưng vẫn là đánh giá thấp Tần Dương, đánh giá thấp Tần Dương bản thân thực lực, đánh giá thấp Tần Dương vậy mà tu thành nhất môn nhất tự quyết. Đến lúc này, mới đột nhiên tỉnh ngộ, không phải bọn họ không để ý đến, mà toàn bộ đại hoang hết thảy mọi người, đều không để ý đến điểm ấy. Bao quát tất cả quen thuộc Tần Dương hoặc là chưa quen thuộc Tần Dương người. Trên người Tần Dương nhất thu hút sự chú ý của người khác địa phương. Từ rất sớm bắt đầu, liền đã không phải thực lực của bản thân hắn. Địa phương khác quang huy, đã sớm triệt để che đậy Tần Dương kỳ thật đã là cái cường giả quang mang. Mà lại, trước kia Tần Dương còn không phải U Linh thuyền trưởng. Cũng đã bị thương căn cơ, tổn hại bản nguyên, đúng này có thực truy chứng minh. Về sau đến đại hoang, Tần Dương một đoạn thời gian rất dài, đều ục vào bên trong trạng thái, về sau là cũng không ít người tự mình kiểm nghiệm qua. Tần Dương căn cơ tổn hao nhiều, bản nguyên có thua thiệt, đã đến căn bản là không có cách đền bù, thương thế cũng vô pháp khôi phục tình trạng, những hết thảy đều có thực truy. Về sau Tần Dương cơ bản không có xuất thủ qua, chuyển hình đi làm phía sau màn, mọi người cũng không có cái gì ngoài ý muốn, mà lại, loại trừ chiến lực, địa phương khác tia sáng nhấp nháy, trở nên càng ngày càng lóa mắt, mọi người liền đều đem Tần Dương bản thân thực lực không ra thế nào chuyện này. Trở thành đương nhiên chân lý, tiến giai đạo cung đều gặp vận may, có thể là tân đế có qua có lại, dùng một đống cực phẩm tài nguyên, ngạnh sinh sinh đem hắn trồng chất đến đạo cung. Đây chính là vì cái gì Tần Dương đều tiến giai đạo cung. Vẫn là không có ai để ý qua Tần Dương chiến lược nguyên nhân. Khi tất cả người đều ngầm thừa nhận một chuyện, trong khi là đương nhiên chân lý, có người nói không phải, đó chính là loè người, đầu óc có vấn đề. Mình đồ ăn còn không phải nói Tần Dương thực lực đặc biệt mạnh. Liền xem như mình tự mình thể nghiệm được, cũng sẽ có một loại cố định quan niệm sụp đổ cảm giác. Cho nên, bây giờ bọn họ tất cả kế hoạch đều xem như không tệ. Mặc dù một mực thất bại, nhưng cuối cùng mục đích lại đạt đến. Tần Dương đã đứng ở chỗ này, đi theo đám bọn hắn cùng một chỗ thừa thần thủ. Mạnh mẽ xông tới tầng cương phong, bây giờ muốn làm, tựu là khống chế Tần Dương. Tần Dương nhìn một chút ngực phải vết thương, duỗi ra ngón tay chạm đến một chút, ngón tay lây dính máu đen, lập tức bắt đầu mục nát, huyết nhục biến mất, lộ ra dưới da như ngọc bạch cốt. Tần Dương nhìn ngón tay của mình, bỗng nhiên cười cười, thôi động di hoa tiếp mộc thần thông. Vết thương da không ngừng mọc ra từng đóa hoa đen. Là trên vết thương máu đen nhưng không có giảm bớt chút nào. Di hoa tiếp mộc thần thông đều không thể biến mất những máu đen. Rất hiển nhiên, có nhất tự quyết lực lượng tham gia trong đó. Di hoa tiếp mộc thần thông không đủ dùng, tưởng niệm đầu khẽ động, thôi động tư tự quyết lực lượng, bao trùm tới ngón tay. Ngón tay lắc một cái, lây dính máu đen phương tiện lập tức đứt đoạn, sau đó lấy ra ma đao, trực tiếp đem ngực phải vết thương phụ cận huyết nhục đều mổ rơi. Trong nháy mắt, đứt đoạn ngón tay cùng bị mổ ra huyết nhục, liền hóa thành máu đen, nhỏ xuống đến Tần Dương chuẩn bị xong trong hồ lô. Long huyết bảo thuật cùng tràn ngập sinh cơ nhựa cây cùng nhau phát huy tác dụng. Thiếu thốn bộ phận. Một cái hô hấp về sau liền triệt để khôi phục. Tần Dương đem tay trái bày ở trước mặt, lật tới lật lui nhìn hai lần. Ngươi nói không sai, nhất tự quyết bản thân hoàn toàn chính xác không có cách nào so sánh mạnh yếu. Chỉ có tu sĩ tu ra nhất tự quyết lực lượng, có phân chia mạnh yếu. Trên người ngươi lực lượng viễn siêu tại ta. Ta thậm chí cũng không biết ngươi sử dụng đích thị cái nào môn nhất tự quyết lực lượng. Nói đến đây, Tần Dương mở mắt ra, nhìn về phía áo bào đen nữ nhân. Nhưng, ta đoán, ngươi căn bản không biết nhất tự quyết. Đúng, thậm chí đã nhiều năm như vậy, ngươi trước đến giờ chưa từng gặp qua cái thứ hai biết nhất tự quyết tu sĩ. Bằng không thì... Người tại biết ta chí ít nhập môn nhất tự quyết tình huống dưới. Làm sao còn biết dùng loại lực lượng này, để cho ta khuất phục. Chẳng qua, sẽ không nhất tự quyết, lại có thể sử dụng nhất tự quyết lực lượng. Loại trừ nhập môn nhất tự quyết tu sĩ, tựa hồ cũng không có loại pháp bảo này. Cái kia y nguyên còn thân phụ loại lực lượng này tình huống. Tựa hồ cũng chỉ có một loại. Người năm đó chúng nhất tự quyết lực lượng, lại như cũ không chết, hoặc là nói, không chết, năm rộng tháng dài phía dưới, chính ngươi đều có thể bắt đầu đơn giản lợi dụng loại lực lượng này. Tần Dương nhìn áo bào đen nữ, nhân trên mặt, rốt cục xuất hiện một chút biến hóa, hắn mỉm cười, thần thụ xuất hiện loại biến hóa này, là ngươi làm, đúng, điên cuồng đồ sát, đều chỉ là vì cho ngươi kéo dài tính mạng, khó trách ta cảm giác các ngươi tốt thời gian đang gấp. Đúng không có cách nào chờ đợi thêm nữa thật sẽ chết. Đúng, ta từng nhận qua Chu Tước Tín, nàng đích xác không có cách nào nói ra cái gì, nhưng nàng vẫn là cho ta manh mối, ta hao hết khí lực, thật vất vả mới tìm được một điểm đầu mối, từ 9 loại pháp môn bên trong tìm tới, bởi vì ta phát hiện, 9 loại pháp môn ở giữa hỗ trợ lẫn nhau, cuối cùng lại có hợp thành một loại pháp môn xu thế. Nhưng ta trình độ có hạn, không có cách nào hợp thành nhất môn, ta lại đối với phương pháp này đến cùng đúng muốn làm gì. Có mấy loại phỏng đoán, khi thấy ngươi, dùng thân thể Chu Tước đi ra, cuối cùng ta xác định, đây không phải là một loại pháp môn, mà có mấy loại hiệu quả, đúng nhất môn cực mạnh phòng hộ pháp môn, cũng phong ấn pháp môn, ngươi không có thân thể của mình, chỉ có thể dùng thân thể người khác, nhưng bây giờ, ngươi cũng rốt cuộc không có cách nào thay đổi, các ngươi lợi dụng Chu Tước cũng âm ngươi một thanh. Từ ngươi chiếm cứ Chu Tước thân thể bắt đầu, con đường của ngươi liền hẹp, thời gian của ngươi triệt để không nhiều lắm, ngươi chuyện muốn ta làm, tựu là đi cứu ngươi, tại ngươi cỗ thân thể này nếu chết rồi, ngươi liền thật đã chết rồi, cho nên, ngươi căn bản không dám giết ta sẽ cùng tại tự sát. Úp, nói đến đây, ta đoán, để cho ta tới đến nơi này. Mục đích của các ngươi liền đạt đến, cho nên sửu cách căn bản không giết ta, là muốn cho ngươi đem ta đoạt xá, để cho ta đi làm cái gì chuyện, nào có dùng thân phận của ta, thân thể của ta, chính các ngươi đi làm tới dễ chịu. Đáng tiếc, ngươi không có cách nào đoạt xá, không có cách nào chiếm cứ thân thể của ta, thần hồn, ký ức hết thảy, ngươi chỉ có thể để cho ta đi làm. Nhưng lại bỏ qua thực lực của ta, chí mạng sai lầm cấp thấp. Nói đến đây, Tần Dương nhịn không được phá lên cười. Tất cả tu sĩ cùng người đối chiến, trước tiên cần cân nhắc chính là đối phương cảnh giới, thực lực, đúng, tất cả đều không ngoại lệ đều như vậy cân nhắc. Dù là không phải lấy chiến lực tăng trưởng, cũng biết bị cân nhắc đến. Bọn gia hỏa này phí hết tâm tư, phạm sai lầm lớn nhất, lại là một người người đều phải đi cân nhắc nhân tố. Tiện thể một vấn đề khác, ta biết đoạt xá chi pháp, có thể loại trừ ý thức chủ quan, hoàn toàn cướp đi đoạt xá chi pháp, cũng chỉ có tam thân bảo thuật, ngươi dùng đích thị loại kia, ngươi hẳn là sẽ không biết, tất cả tu hành qua tam thân bảo thuật người, một kết cục tốt đều không có. Đều không ngoại lệ, bao quát tam thân bảo thuật người sáng tạo, tam thân đạo quân. Tần Dương cười sửu cách thú cùng áo bào đen nữ nhân, sắc mặt đều đen nhanh nhỏ ra mực nước. Kế hoạch của bọn hắn hoàn toàn chính xác, rất hoàn mỹ. Phía trước một mực thua, phía trước tất cả động tác đều bị phá diệt, thậm chí tại thừa thần thụ mạnh mẽ xông tới tầng cương phong, đem Tần Dương dẫn tới nơi này, đều hoàn mỹ, nữ nhân này thực lực, tuyệt đối không chỉ pháp thân, cho nên, Tần Dương sau khi đến, bị nàng đoạt xá thành công, sau đó dùng thân phận của Tần Dương cùng thân thể, đi làm một ít chuyện, cơ hội rất cao, ý nghĩ thật là không tệ, đáng tiếc, bỏ qua Tần Dương thực lực, mặt khác, bị nhìn tựa hồ không gượng dậy nổi. Triệt để phế bỏ, một lòng muốn chết Chu Tước, một đao chọc vào chí mạng bảy tấc, đoạt xá liền thành một chuyện cười, bọn họ liền không dám giết Tần Dương. Tần Dương nói không sai, giết Tần Dương, áo bào đen nữ nhân cơ bản chẳng khác nào tự sát. Hiện tại vô luận bọn họ muốn làm gì, đều đã có thể tính đúng phá sản. Tần Dương nhìn qua áo bào đen nữ nhân mặt, nhớ tới lúc ấy rút Chu Tước mấy bàn tay lúc nói lời. Chu Tước cuối cùng thời điểm ra đi, Tần Dương còn nghĩ tới nàng thật biết không gượng dậy nổi. Đầy ngập cừu hận, cũng rốt cuộc chẳng làm nên trò trống gì. Lúc ấy trong lòng rất tiếc nuối, cũng rất thất vọng, đã từng chưa từng thua trận thứ nhất sử trường, cắm ngã nhào một cái, liền triệt để phế đi. Trong lòng Tần Dương còn cảm thấy, nàng đúng xuôi gió xuôi nước quá lâu, tâm lý tố chất quá kém. Nào nghĩ tới, Chu Tước như cũ một lòng muốn chết không sai, nhưng lại bị hắn thuyết phục. Mệnh của nàng đã không thuộc về nàng. Nàng tại Thiên Ma Vương ký ức bắt đầu xuất hiện, liền đã tìm được như thế nào đi báo thù phương pháp. Triệt để chấm dứt hậu hoạn phương pháp, nàng chủ động tìm được sửu cách thú nơi này đi tìm cái chết. Hiến tế mình, đem mình biến thành lồng giam, đem trước mắt áo bào đen nữ nhân, vây chết tại trong cơ thể của nàng. Chỉ cần nàng cỗ thân thể này triệt để chết rồi, áo bào đen nữ nhân cũng biết đi cùng chết. Một ngày này sẽ không quá muộn, bởi vì thân thể của nàng căn bản là không có cách để áo bào đen nữ nhân chống bao lâu. Tại pháp tướng bị phế, thực lực sụt giảm tình huống dưới, một kích trúng đích bảy tấc, để một nàng cơ bản không thể nào là đối thủ cừu địch. Đi theo một lòng muốn chết nàng cùng một chỗ chôn cùng. Tần Dương cảm thấy trước đó thất vọng có thể thu hồi lại. Đây mới là hắn trong ấn tượng Chu Tước, hẳn là có dáng vẻ. Nàng không bị thua, kém cỏi nhất cũng chính là cái thế hòa. Cùng một mạnh hơn chính mình được nhiều người đồng quy vu tận. Tối thiểu cũng coi như thế hòa. Nhìn sửu cách thú khiêng đại điện đi đến trụ cột phạm vi. Tần Dương ngẩng đầu nhìn một chút. Đợt thứ nhất gặp phải Bôn Lôi Trường Hà, đã bắt đầu cọ rửa thần thụ. Thần thụ mặc dù vô cùng to lớn, cho dù là lá cây tính chất cũng có thể so với pháp bảo. Khẳng định đúng không có nhanh như vậy bị mài đi. Nhưng bây giờ, thần thụ tầng ngoài cùng phòng hộ đã vỡ nát, những lực lượng kia đánh thẳng vào thần thụ bản thể. Mạnh nhất thủy triều xung kích đến trụ cột phụ cận. Cũng không bao lâu, Tần Dương thu hồi ma đao. Nhìn một màn này, nói với các ngươi lâu như vậy, thời gian cũng không còn nhiều lắm. Đến, các ngươi đừng hy vọng ta biết giúp các ngươi làm cái gì. Có bản lĩnh liền hiện tại giết ta. Các ngươi không giết ta, ta cũng muốn xử lý các ngươi. Các ngươi cùng tiến lên. Thoại âm rơi xuống trong nháy mắt. Chỉ thấy trên người Tần Dương bỗng nhiên hiện ra đại lượng ma khí. Từ cự diệp thượng lướt qua Bôn Lôi Trường Hà, dường như nhận lấy hấp dẫn. Đầu sóng một quyển, ngoặt một cái, liền xông về Tần Dương vị trí. Tần Dương vừa sải bước ra, thân hình trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Chỉ có tiêu tán ra ma khí dừng lại ở nơi đó. Trong chớp mắt Tần Dương liền thu liễm trong cơ thể tất cả ma khí, đem nó tồn tại hải nhãn một góc. Sau khi đi ra, trực tiếp xuất hiện tại Bôn Lôi Trường Hà bên trong. Quanh người hắn lôi quang lấp lánh, trong con mắt hư lôi thiểm nhấp nháy. Trực tiếp dựa theo lôi phạt chân kinh pháp môn, bắt đầu vận chuyển vô số to lớn dương cương, thuần túy nhất hơn hết lôi đình, rót vào trong cơ thể của hắn. Hắn đồng thời vận chuyển Táng Hải Tu Tủy Điển, cưỡng ép đi thích ứng những lôi đình này lực lượng, đồng thời sinh cơ xuyên qua toàn thân, không ngừng chữa trị phi tốc tổn thương thân thể. Tại thích ứng đồng thời, bắt đầu lợi dụng những lực lượng này tu hành lôi phạt chân kinh. Áo bào đen nữ nhân cùng sửu cách thú đều chuẩn bị kỹ càng xuất thủ. Lại nhìn thấy Tần Dương bị cuốn vào Bôn Lôi Trường Hà, thoáng qua liền biến mất không thấy. Hai người bọn hắn đứng tại chỗ, hơi có chút mộng, bởi vì bọn hắn nhìn thấy, lần này Tần Dương nghĩ đến lợi dụng ma khí dẫn lôi, lại đem mình đánh chết. Tại chói mắt Bôn Lôi Trường Hà bên trong, Tần Dương than cốc thân thể, chậm rãi tỏa ra sự sống. Lấy một loại cực kỳ đáng sợ tốc độ, phi tốc thích ứng những lực lượng này. Đợi đến thích ứng không sai biệt lắm, Tần Dương nhìn thần bên ngoài thụ chi, mênh mông vô bờ Bôn Lôi chi hải, chủ động đâm thẳng đầu vào. Đợi như thế nửa ngày, cùng hai hàng bước bước một đống lớn, chờ tựu là bôn lôi đại bộ đội đến. Chính diện cương, hắn khẳng định đánh không lại hai, nhàn nhạt một sửu cách thú, đều có chút miễn cưỡng, lại thêm một kích liền có thể đem hắn phá phòng đáng sợ nữ nhân. Chính diện cứng rắn đòn khiêng, đúng tự tìm đường chết, có địa lợi có thể lợi dụng, có viễn siêu tự thân lực lượng, chí ít hơn vạn lần lực lượng có thể lợi dụng. Tại sao phải cùng một thuần túy thể tu đồng dạng đi chính diện cứng rắn đòn khiêng hai đánh không? Lại ra hỏa, toàn thân cháy đen Tần Dương, một đầu đâm vào bôn lôi chi hải bên trong. Hắn muốn mài chết sửu cách thú, mài chết áo bào đen nữ nhân, nhưng cho tới bây giờ không có ý định chỉ dựa vào lực lượng của mình. Đợi đến thích ứng xuống tới, liền dẫn động mảnh này bôn lôi chi hải, nhớp nháp hai hàng, để bọn hắn vô duyên vô cớ tìm đến mình phiền phức. Đợi đến giết chết hai người bọn họ, quan tài cũng không cho bọn họ. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.